Chiến thần biến, chương 387, điên cuồng chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngạo Thiên kiếm thê tử, ngày xưa vương gia công chúa, nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng hoan hô, sắc mặt trong giây lát trở nên cực vi khó coi, hai tròng mắt giấy lên tức giận ngọn lửa, hướng về phía một đám thần long gia tộc thành viên quát lên. Lo lắng làm gì, tiếp theo công kích cho ta, đánh vỡ kết giới, bên trong nữ nhân cũng là của các ngươi. Một đám thần long gia tộc thành viên lẫn liếc nhau một cái cũng lộ ra vẻ khác thường thần sắc, lúc trước bọn họ tựu đã muốn biết trong kết giới có mấy người cô gái, phương hoa tuyệt đại, cho dù ở Trung Châu nhà giàu có trong gia tộc cũng rất ít gặp. Mà loại ra lệnh, Ngạo Thiên kiếm nhất định là sẽ không ở dưới, thần long gia tộc có của mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, bọn họ không phải là cái loại nầy tà ác giáo phái, có thể công khai đi đến làm một ít chuyện. Nhưng cái này cũng không đại biểu thần long gia tộc thành viên không có cái loại này ý nghĩ, hôm nay nữ chủ nhân há mồm đồng ý, mọi người mâu quang lóe ra tất cả đều động tâm tư. Lúc trước mặc dù bị kia đột nhiên xuất hiện đại đế cho sợ hết hồn, có thể theo Ngạo Thiên kiếm cùng đối phương tiến vào thiên ngoại, những thứ này thần long gia tộc thành viên cũng đi theo thở dài một hơi. Đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một người, hai người đại đế ở giữa chiến đấu, không đánh tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, là rất khó phân ra thắng bại. Bây giờ duy nhất vấn đề, chính là Ngạo Thiên kiếm nếu như trở lại, đã biết rồi sao, có thể hay không tức giận. Ngạo Thiên kiếm thê tử khẽ mỉm cười, nói, các ngươi không cần lo lắng, nhất định ta cũng vậy từng là vương gia công chúa, đại đế ở giữa chiến đấu, căn bản không phải nhất thời hồi lâu có thể giải quyết, chờ hắn lúc trở lại, hết thảy đều đã kết thúc, những người đó chết đi sinh, nắm giữ ở trong tay các ngươi, nói như thế nào, làm sao làm, các ngươi chẳng lẽ còn dùng ta nộp sao? Cần tuân phu nhân, những thứ này thần long gia tộc thành viên mâu quang lóe ra, lẫn liếc nhau một cái, rốt cục làm ra cái này để cho bọn họ vạn kiếp bất phục quyết định. Một đám thần long gia tộc thành viên làm ra sau khi quyết định, tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nhất tề xuất thủ, các loại cường đại công kích ra hết oanh tại nguyên bổn tựu lảo đảo muốn ngã kết giới phía. Giác, một tiếng giòn vang, vốn là chắc chắn vô cùng kết giới rốt cục xuất hiện một đạo khổng lồ vết sách tiếp theo, nứt ra càng lúc càng lớn, rốt cục ầm ầm vỡ vụn. Vừa mới vẫn còn hoan hô, vẫn còn may mắn sống sót sau tai nạn một chúng đằng ra đệ tử tất cả đều ngốc đứng ở đó trong, một hồi lâu nói không ra lời, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Kết giới nghiền nát, chuẩn bị nghênh chiến, làm đằng ra quên mình phục vụ thời điểm đến rồi. Chết cũng không thể để bọn này ác ma như nguyện. Kết giới nghiền nát cái kia một thoáng, sở hữu đằng gia đệ tử tâm cũng đi theo nghiền nát, vừa mới bởi vì là một người siêu cấp cường giả người đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người cho rằng được cứu trợ, lại không nghĩ rằng, cái kia cường giả thậm chí lựa chọn đi thiên ngoại chiến đấu, buông tha cho bọn họ. Đây là hẳn phải chết kết quả, không ai có thể từ đó chạy trốn. Thay vì quỳ xuống đất cầu khẩn đối phương bỏ qua cho bọn họ không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến. Chết cũng muốn chết có cốt khí. Này, là hôm nay đằng gia gia huấn tinh túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình U Vũ Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp Vũ Lan Tử Huyên, Vũ Lan Thiên Nguyệt Ngữ Đồng, Đằng Vũ, Đằng Long, Đằng Lôi, Đằng Văn Hiên, Bạo Long đợi cả đám tụ chung một chỗ, trong ánh mắt lộ ra vẻ xa nhau ý, Mình U Vũ U lãnh thanh âm vang lên. Bọn tỉ muội, nếu như chịu nhục liền tự vận. Âu Lôi Lôi tỉ muội, Vũ Lan tỉ muội, Ngữ Đồng Đằng Vũ bọn người dùng sức một chút mão đầu, trong mắt xạ xuất cừu hận quang mang, nhìn từ trên trời giáng xuống bọn này ác ma. Đằng Phi, xin lỗi, ta thật sự vô lực thay đổi loại này cục diện. Mình U Vũ nhắm lại hai mắt thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Chỉ tiếc, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, hai tỉ muội mặt người sắc bình tĩnh, Âu Lôi Lôi khẽ mỉm cười. Muội muội, ngươi sợ hãi sao? Âu Lạp Lạp gật đầu theo sau lại lắc đầu. Tỷ ta không sợ chết, nếu như không có công tử chúng ta đã sớm chết. Nhưng ta nghĩ hắn, nước mắt khống chế không được từ Âu Lạp Lạp mặt chảy xuôi xuống tới. Bên kia Vũ Lan tỉ muội hai người nghe tất cả đều thần sắc ảm nhiên, yên lặng rơi lệ. Hoa, xanh đôi tỉ muội, hay là hai đối với, con mẹ nó, không nghĩ tới, loại này con kiến hôi giống như tiểu trong gia tộc thậm chí có như thế tuyệt sắc cô gái. Ha ha ha, thật là thật bất khả tư nghị, ngươi nhìn cái kia vẻ mặt lạnh như băng cô gái, xách xách nàng ở nhìn chằm chằm ta đi, nàng hình như là thánh cấp đại cao thủ a, ta phải sợ a. Ha ha ha ha, một đám thần long gia tộc thành viên không chút kiêng kỵ híp. Hóc cười to cho rằng dưới mắt tình huống như thế, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Phía dưới đám người kia, mạnh nhất cũng bất quá chính là đấu thánh, bọn họ trong tùy tiện một người, có thể giết được nơi này máu chảy thành sông, đem nơi này biến thành tu la địa ngục. tốt lắm, đừng lãng phí thời gian rất quý quý, trước tiên đem tất cả mọi người khống chế lại, sau đó, cũng có thể đi làm một số, các ngươi chuyện muốn làm tình. Ngạo phu nhân khóe miệng chứa đựng vẻ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, Cơ Tử Vân, đây chính là ngươi năm đó lựa chọn trượng phu gia tộc. Quả thực tựu giống như con kiến hôi giống như, hạ tiện đồ, ngươi là đang tìm chết. Một cái cực kỳ âm thanh lạnh như băng, tựa như một thanh sắc bén mũi đao, mở ra hư không, nhắm thẳng vào Ngạo Thiên Kiếm thê tử, ngày xưa vương gia công chúa. Đồng thời, một tia đế uy từ đàng xa truyền đến, sắc trời chợt trở tối, bốc lên cồn động mây đen trống rỗng sinh ra, tiếng sấm ầm ầm điếc tai, điện xà chợt hiện chói mắt. Thần Long gia tộc đám người kia quá sợ hãi, vô cùng hoảng sợ nhìn một màn này, cho dù vừa mới cái kia nữ đế đến, cũng không còn khiến cho kinh khủng như thế thiên tượng, tới người kia là ai? Chẳng lẽ, lại là một đại đế? Ngạo phu nhân sắc mặt xanh mét, bị người mắng hạ tiện, là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Ngày xưa cao cao tại thượng vương gia công chúa, chưa từng bị quá loại này khuất nhục, nhưng nàng nhưng căn bản không dám trả lời, đơn giản là một ít lũ đế uy, hù dọa đến rồi nàng. Này một luồng đế uy, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy lên. Đằng Phi cầm trong tay luyện ngục giống như một pho tượng chiến thần, nhìn phía Ngạo Thiên Kiếm thê tử trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ nhân, thậm chí có thể hạ đặt như thế hèn hạ ra lệnh, người như thế, giết bao nhiêu lần, Đằng Phi cũng sẽ không ngại nhiều. Vùng luyện ngục không chút do dự trực tiếp chém về phía Ngạo Thiên Kiếm thê tử. Chà, hư không trực tiếp bị chém ra, Đằng Phi ở giận dữ phía dưới, trực tiếp thi triển ra toàn bộ thực lực thế cho nên luyện ngục bên trên, trực tiếp tản mát ra một tia rất nhạt nhưng cực kỳ khủng bố đế uy. Ngạo phu nhân sắc mặt đại biến, thấy người tới không nói hai lời chém về phía bản thân, trong lòng nhất thời hoảng hốt kêu lên. Mau tới bảo vệ ta. Chấm chấm, không cần nàng nói, những thứ kia Thần Long gia tộc thành viên tự nhiên không thể lấy mắt nhìn phu nhân lâm vào nguy hiểm tình cảnh, lập tức không kịp phía dưới Đằng gia mọi người, rối rít lăng không dựng lên, kiên trì, vây hướng Đằng Phi. Chẳng qua là, bọn họ hay là chậm một bước vận khởi già lâu la tâm kinh Đằng Phi tốc độ nhanh đến không thể tin được. Thương, chiến phủ luyện ngục cùng Ngạo phu nhân trong tay một thanh trường kiếm trong giây lát đụng vào cùng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, Ngạo phu nhân trong tay thánh khí trường kiếm lên tiếng mà gãy, người của nàng cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. A, Ngạo Thiên Kiếm thê tử, tôn quý Thần Long gia tộc Ngạo phu nhân, phát ra một tiếng thê lương bi thảm kêu thảm thiết nói. Không nên, răng rác, một đạo mềm mại loại quang mang hiện lên, sát khí tung hoành 9 ngày, từ nam chí bắc trường không, chém xuống Ngạo phu nhân đỉnh đầu, máu tươi phun tung tóe ra chiếu vào trường không, thê lãnh và diễm lệ. Phu người đã chết, phu nhân bị giết, bọn này Thần Long gia tộc thành viên vừa sợ vừa giận, điên cuồng tấn công hướng Đằng Phi. Phía sau cách đó không xa trên bầu trời, nhanh như điện chớp giống như bay tới một nhóm người. Cơ Tử Vân sắc mặt lạnh như băng, một cổ khủng bố uy áp tịch cuốn tới, trong lòng đã là giận dữ. Liễu Thiến Hà cầm trong tay Phượng Hoàng kiếm, thánh khí uy lực ở trong tay nàng phát huy đến mức tận cùng, một đạo kiếm khí, như một đạo sảng giọng cầu vồng, chém về phía Thần Long gia tộc một gã điên phong vương giả. Vị Ương Minh Minh cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra một thanh U Lam Loan đao, này cũng là một việc thánh khí thánh uy tràn ngập sát ý 10 phần. Cơ Tĩnh Huyền lấy ra một cây thánh khí trường thương, cùng làm vị Ương Minh Minh cùng nhau, giết hướng một cái Thần Long gia tộc đại thành vương giả. Huyết chiến, trong nháy mắt triển khai, Đằng Phi trở lại, mình u vũ nước mắt nhịn không được tràn mi ra, Cao Mão âm thanh kêu lên. Công tử, là công tử trở về tới cứu chúng ta. Chấm, Âu Lạp Lạp hoan hô thước dược, chảy nước mắt hô lớn. Sở hữu Đằng gia tử để tất cả đều sôi trào, nóng bỏng nhìn trên bầu trời chiến thành một đoàn song phương, điên cuồng gào thét phát tiết của hắn cửa sống sót sau tai nạn cảm xúc. Đằng Phi tựu giống như một pho tượng sát thần, xuất thủ không có nửa điểm lưu tình, đối với Thần Long gia tộc những người này, đã là hận đến rồi cực hạn. Răng rác, một cái Thần Long gia tộc đại thành vương giả, bị luyện ngục một búa tử chém tới đỉnh đầu, một luồng nguyên thần, theo đỉnh đầu muốn chạy thoát, lại bị Đằng Phi một cước đem đầu đá bạo, óc vỡ toang, hồn phi phách tán. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Tử Vân một trường đánh bay một cái nhằm phía nàng điên phong vương giả kinh khủng lực lượng trực tiếp đem điều này điên phong vương giả thân thể, lấy được chia 5 xẻ 7. Nàng là chuẩn đế, một cái Thần Long gia tộc điên phong vương giả thấy như vậy một màn sau khi phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Phốc, Liễu Thiến Hà Phượng Hoàng kiếm, xuyên thủng một cái luống cuống Thần Long gia tộc điên phong vương giả ngực phải, theo sau trong thân thể bộc phát ra một mảnh ngũ sắc quang mang, đem tên này điên phong vương giả từ không trung đánh tiếp. Hoành long một tiếng, tên này Điên Phong Vương giả từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất ngạnh xanh xanh ném ra một vài mười thước sâu rãnh to, cả người gân cốt thốn đoạn, ngụm lớn ho ra máu, mắt thấy không sống nổi. Phanh, Đằng Phi một quyền oanh ở một cái đại thành vương giả trên người, đem tên này đại thành vương giả bộ ngực đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, đưa tay bắt đối phương đầu, dùng sức nhéo một cái. Giáp, tên này đại thành vương giả đầu bị sinh sôi bẻ gãy. Trong nháy mắt, 7-8 thần long gia tộc thành viên bị đánh chết, cả phiến thiên không tràn ngập một cổ điên cuồng sát ý, hữu thần long gia tộc thành viên bị sợ phá đảm, nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Cơ Tử Vân chuẩn đế uy áp gắt gao ngăn trận, trực tiếp phong tỏa này một phiến thiên không, không cách nào chạy trốn, phát ra tuyệt vọng giống giận. Nghĩ muốn phải liều mạng, nhưng căn bản không phải đối thủ, giờ này khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được vừa mới trong kết giới đám người kia tâm tình, xong, bọn họ không có vận khí tốt như vậy, trừ chết, bọn họ không có con đường thứ hai. Chấm, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.